Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2305, Tín Ngưỡng Thế Giới. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư nhìn sườn xám nam dương dương đắc ý bộ dáng. Nói, người như vậy có thể hay không đi khóc điểm vũ khí trở về. Sườn xám nam lắc đầu. Đây là hai chuyện khác nhau. Ta muốn canh giữ ở quân. Nhu nơi cửa khóc. Chỉ sợ một giây sau liền bị xóa bỏ. Một cái tiêu hao chính mình vật tư. Một cái ý đồ không làm mà hưởng thu hoạch. Được công cộng tài nguyên. Cả hai tính chất không giống nhau. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ngồi xuống. Sườn xám nam vung lên sườn xám trước. Bày. Ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lại đem sườn xám trước bày biện dưới. Đối. Ninh Thư nói. Chậm đến đây, mỏi mệt suy yếu không muốn động. Ninh Thư nói, người biết không, ta đã từng có một cái thích người. Cuối cùng nàng vì ta bị xóa bỏ, là lỗi của ta, nàng thay ta gánh chịu. Sườn xám nam ánh mắt rất xa. Sam, không có tập trung, không biết lại nhìn cái gì. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, khắp nơi trêu chọc ra hỏa lại có dạng này. Chuyện cũ. Ta lúc kia rất nhỏ yếu. Nàng cũng đã là tương đối cường đại tồn. Tại, tương đương cùng ta so sánh. Nàng rất cường đại. Nam hay nữ vậy? Ninh Thư hỏi. Sườn xám nam. Ngoặc kép chấm chấm. Ta lười nói với ngươi. Đừng nóng giận. Nói tiếp đi. Ninh Thư kéo lại muốn bạo tẩu sườn xám nam. Sườn xám nam mới ngồi xuống nói. Nữ. Ta trốn ở một bên run lẩy bẩy. Nàng. Nói nguyện ý thay ta nhận qua. Ta nhớ được thẩm phán giả nhìn ta một chút. Liên tục hỏi nàng là có hay không nguyện ý thay ta nhận qua. Nàng nói nguyện. Ý. Tại trước mắt ta bị xóa bỏ. Ninh Thư chỉ giữ trầm mặc. Quay đầu nhìn sườn xám nam. Lúc kia ta hận. Ta hận tất cả mọi người. Hận ta chính mình nhu nhược nhát. Gan. Hận thẩm phán giả. Vừa gặp phải thẩm phán giả. Ta liền xông đi lên muốn giết hắn. Sườn xám nam nói lên chuyện cũ. Thanh âm nhẹ nhàng. Giống như theo xa xôi thời không thổi qua tới. Loại tâm tình này có thể lý giải. Quá thống khổ. Cho nên chuyển rời cừu hận. Mục tiêu. Nếu không mình liền không chịu nổi. Ninh Thư vỗ vỗ sườn xám nam bả vai. Thế giới của ta không có. Phàm là có thể. Có một chút có thể bảo trụ cơ hội đều sẽ liều mạng. Thế nhưng là không có khả. Năng, thế giới không có thể tại một lần nữa cấu trúc. Người không có, liền triệt, để không có. Sườn xám nam thở dài ra một hơi. Về sau ít đàm luận loại này. Nặng nề chủ đề, ta làm gầy nấm hương. Ninh Thư trong lòng rất cảm ơn sườn xám nam an ủi mình. Trên thực tế tình, huống đều không khác mấy. Đều là chủ động bỏ qua. Xem chừng sườn xám nam khắp nơi trêu chọc. Nhưng xưa nay không cùng một nữ nhân có quan hệ gì. Xem chừng là bởi vì nguyên nhân này. Mãi mãi cũng cắm rễ tại sườn xám nam trong lòng. Tuyệt thế võ công rốt cuộc không về được. Không đi nghĩ. Đây cũng là nàng trải qua đến nay lớn nhất mất đi. Chiến tranh rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc. Nàng còn muốn vì chính mình cái mạng này, không ngừng mà hy sinh hết quý trọng đồ vật. Ninh Thư thu hồi thượng vàng hạ cắm tâm tư. Chuyên tâm chờ đợi lỗ đen bên kia. Công kích, vẫn là mỏi mệt suy yếu không muốn động. Làm gì đều không có tí sức. Lực nào, Thái Thúc nhìn lướt qua trên bàn rách nát thế giới. Tiện tay cầm lên, nhoáng, một cái da doanh trướng. Lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn sừng sững tại một, mảnh không nhìn thấy bờ. Mênh mông trong suốt phía trên đại dương, nước biển, sạch sẽ cái gì cũng không có. Phía trên hiện đầy vô cùng phức tạp kết giới. Đây là một mảnh càng thêm vô cùng mênh mông hư vô pháp tắc. Tuyệt thế võ công, bên trong thế giới bản nguyên cùng cái này so sánh, liền giống như biển cả, cùng vũng nước khác nhau. Thái Thúc tiện tay đem tuyệt thế võ công vứt bỏ tại hư vô pháp tắc trong biển. Thế giới kia trong nháy mắt nên bị hư vô pháp tắc biển thôn phệ. Nhưng là cái này toàn thân đều là vết dạn sách vở. tung bay ở hư vô pháp tắc trên mặt biển, không chịu trầm xuống. Thái Thúc nhíu mày, lơ lửng ở trên không nhìn, hư vô pháp tắc biển nhộn nhạo ra một tầng lại một tầng gợn sóng. Muốn đem tuyệt thế võ công thôn phệ, mang theo một cỗ tức giận, phảng phất uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Từng con động vật đồng dạng hư vô khí kình theo tuyệt thế võ công bên trong chui ra ngoài, rồng ngâm phượng gáy, có hổ khiếu sơn lâm, hữu lực áp sơn hà cự, tượng, long xà rùa ngựa, rắn chuột sâu kiến, hồ hồ cá chim, hoa cỏ cây cối đều chui ra ngoài, quay chung quanh tại tuyệt thế võ công mặt ngoài, phòng ngừa thế giới bị hư vô pháp tắc thôn phệ. Thái Thúc nâng đỡ kính mắt, thật đúng là quần ma loạn vũ, vươn tay, tuyệt thế võ công bay đến trong tay của hắn. Những này hư ảo không có thực thể động vật, không khác biệt công kích bảo hộ, tuyệt thế võ công. Thái Thúc sắc mặt lạnh lùng bóp nát hướng chính mình nhào tới dã thú, tùy ý lật tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công từng tờ trên có khắc các loại động vật, tín ngưỡng thế giới, có chút ý tứ. Thái Thúc lại đem tuyệt thế võ công nhét vào hư vô pháp tắc trong biển, những này lấy tín ngưỡng lực cấu thành động vật tầng tầng quấn quanh tuyệt thế võ công, ken két, tuyệt thế võ công phía trên có vết dạn nhanh chóng lan tràn. Càng nhiều tín ngưỡng lực quấn chặt lấy tuyệt thế võ công càng ngày càng ảm đạm, vết nứt càng ngày càng lớn, run rẩy, tựa hồ một giây sau liền muốn nổ tung thành mảnh vỡ. Thái Thúc nhéo nhéo lông mày, tơ vàng con mắt có sâm bạch quang hoa hiện lên, vươn tay, tuyệt thế võ công một lần nữa bay đến trong tay của hắn. Ngón tay của hắn đều tùy ý điểm, hơi hơi hí mắt, tựa hồ tại suy nghĩ. Ngón tay hắn một chút, tuyệt thế võ công mặt ngoài vết dạn liền nhiều một đầu. Cuối cùng đem thế giới bản nguyên thu lại, có hai viên tảng đá bay đến Thái Thúc trong tay. Ninh Thư đi doanh trướng, tướng quân tìm ngươi, có tiểu binh tới gọi Ninh Thư. Ninh Thư mụ mại, có chuyện gì sao? Từng cái bệnh tâm thần, nàng không nghĩ tới khúm núm muốn chen không thuộc về mình vòng tròn, từng cái một hồi đem nàng xách đi qua huấn dừng lại, lại xách đi qua huấn dừng lại, rốt cuộc nghĩ thế nào? Tiểu binh nhìn thấy Ninh Thư một mặt dữ tợn, mời ngươi nhanh lên một chút đi. Ninh Thư hướng doanh trướng đi, nàng thật định nhịn không nổi, đừng lại chọc giận nàng, nặng nề vung lên rèm. Trong doanh trướng có hai cái Thái Thúc cùng An Hòa, Ninh Thư không quá muốn nhìn đến hai người kia, chỉ là hỏi chuyện gì. Cái này làn gió thơm nam tay để trên bàn, ngón tay cạch cạch rung động. Ninh Thư theo thanh âm nhìn thấy trên bàn tuyệt thế võ công, thế giới của ngươi trả lại cho ngươi. An Hòa nói, Ninh Thư không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, trên mặt có khó có thể áp lực bi thương và phẫn nộ. Các ngươi thật đủ rồi, làm ta giao ra, sau đó lại cho ta, ta lần nữa giao ra, hiện tại lại cho ta, có phải hay không còn muốn ta giao một lần? Mỗi một lần giao ra chính là cắt một lần thịt, những người này là muốn lăng trì nàng đi, có ý tứ sao? Chơi vui sao? An Hòa lật ra một cái liếc mắt, muốn hay không, tính tình còn không nhỏ. Ninh Thư nhìn An Hòa, cho nên lần này đem thế giới cho ta lại là cái gì ý tứ? Chỉ là quét mắt một vòng, Ninh Thư phát hiện tuyệt thế võ công càng thêm rách nát, vết dạn càng nhiều, cũng không biết nó trải qua cái gì. Thái Thúc nâng đỡ kính mắt, cho nên người thế giới này từ bỏ. Ninh Thư cơ hồ đè nén không được nội tâm sao động ngang ngược chi khí, cắn răng nói, thế giới này đã muốn vỡ vụn, nếu như nát, ngươi lại muốn mạt sát ta, cho nên vì mạng sống, ta vẫn là không thể không đem cái này thế giới giao ra. Hết chương.